LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, bọn họ tại sao biết? Giang Trục Lưu gia hỏa này trời sinh liền có loại kia hấp dẫn ánh mắt năng lực. Dù cho người đã bị Tô Minh cho mất mặt qua không ít lần, nhưng vẫn nhưng không ngại hắn là Ninh Thành thị đại chúng tình nhân. Oh my god đây nè. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Giang gia đại thiếu gia Giang Trục Lưu nha. Hắn như thế nào tới nơi này? Thật đúng là Giang Trục Lưu. Trước kia chỉ là nghe nói qua. Hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Thật sự rất đẹp trai nha. Không được, ta nhanh không được. Nhanh chóng đỡ ta một chút. Ai dám đi lên đáp cái này? Nếu quả thật bị Giang đại thiếu cho nhìn chúng, đời này cũng không cần buồn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, quả nhiên Giang Trục Lưu đưa tới hiện trường oanh động. Đối với châu báu cảm thấy hứng thú phần lớn đều là nữ nhân. Cho nên nay Thiên Long thị châu báu triển lãm lại, tự nhiên nữ nhân tỷ lệ thêm một ít. Những nữ nhân này thấy được Giang Trục Lưu về sau không ít cũng bắt đầu phát xuân. Mục quang một mực tập trung ở trên người Giang Trục Lưu. Thậm chí còn có người đặc biệt gọi điện thoại cho bằng hữu, để cho bằng hữu của các nàng mau mau qua đây nhìn Giang Trục Lưu. Luôn luôn chỉ ở cao cấp nơi xuất hiện Giang Trục Lưu. Hôm nay có thể thấy được, đối với Ninh Thành thị nữ nhân mà nói, đi trên đường cái đụng phải minh tinh cảm giác không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho đưa đến lần lượt có người tràn vào Long thị châu báu. Để cho Long thị châu báu hôm nay triển lãm xảy ra hỏa bạo, vượt xa xa mong muốn. Long Phi miệng cười vô cùng đại. Hôm nay Giang Trục Lưu đột nhiên đến nơi, để cho triển lãm hắn hỏa bạo, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nha. Đoán chừng Long thị châu báu hôm nay tiêu thụ ngạch có thể so với bình thường sẽ tốt vài lần. Giang Trục Lưu hôm nay tới đây cũng không có cái gì đặc biệt mục đích. Hắn cũng không biết Long thị châu báu cùng Tô Minh quan hệ. Giang Trục Lưu thật sự là sang đây xem phỉ thúy. Đầu năm nay cực phẩm phỉ thúy vô cùng hiếm thấy. Đừng nói là Tô Minh lúc trước đưa cái loại người đó cực phẩm đế vương lục phỉ thúy. Liền ngay cả thuần túy thủy tinh loại phỉ thúy đều vô cùng hy hữu. Long thị châu báu hôm nay đánh ra mánh lới cứ thủy tinh loại phỉ thúy. Bằng không cũng sẽ không chỉnh ra lớn như vậy trận thế ra ngoài. Vừa vặn mẫu thân của Giang Trục Lưu qua một thời gian ngắn muốn sinh nhật. Vì vậy Giang Trục Lưu đã nghĩ ngợi lấy tới đây chọn hai kiện đẹp mắt phỉ thúy. Sau đó đưa cho mẫu thân mình làm quà sinh nhật. Hoàng sư phó, nghe qua đại danh của ngươi, có thể làm phiền ngài giúp ta giới thiệu một chút phía trước những phỉ thúy này sao? Giang Trục Lưu đi tới hoàng thân phía trước nói. Rõ ràng Giang Trục Lưu rõ ràng hoàng thân thân phận, Ninh Thành Ngọc Thạch tạo hình giới thái đầu nhân vật có đẳng cấp. Giang Trục Lưu tại hoàng thân phía trước cũng không dám trang bức cái gì. Hoàng thân nhìn Giang Trục Lưu liếc một cái, thần sắc vô cùng tự nhiên, cũng không có như những người khác như vậy nịnh bợ hoặc là cung kính. Hoàng thân tuy thân phận phổ thông không có bối cảnh, thế nhưng tính cách của hắn quyết định hắn tại mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm cũng sẽ không đi tận lực cung nghênh người ta. Bất quá nếu như Giang Trục Lưu khá lịch sự, hoàng thân nếu không để ý hắn thì cũng không được lịch sự. Vì vậy liền mở miệng nói. Không biết Giang thiếu đối với cái nào đồ trang sức cảm thấy hứng thú. Ta tới nói cho ngươi nói. Tại đây đối với phỉ thúy vòng tay A, thoạt nhìn trong sáng tĩnh lặng. Rất tốt, Giang Trục Lưu chỉ vào một đôi phỉ thúy vòng tay đối với hoàng thân nói. Hoàng thân hơi hơi nhìn thoáng qua liền đem này vòng tay chi tiết cho nhìn một lần. Vì vậy chậm rãi mở miệng nói. Này đối với phỉ thúy vòng tay nếu như ta không nhìn lầm, là Long thị châu báu Lưu sư phó trưởng đao tạo hình. Thủ pháp cùng trình độ đều là nhất lưu. Càng trọng yếu hơn là phỉ thúy này chính là chính tông. Thủy tinh loại phỉ thúy. Có thể nói là, chấm ngoặc kép, hoàng thân đại khái cho Giang Trục Lưu giới thiệu một lần. Trên đại thể có thể nói cũng nói. Đương nhiên nói đều là lời hữu ích. Cũng không thể nện Long thị châu báu chiêu bài. Hoàng sư phó quả thật là Ngọc Thạch giới thái đầu nhân vật nha. Phần này kiến thức chúng ta người bình thường với ngươi kém xa. Giang Trục Lưu mở miệng khen một câu hoàng thân. Hoàng thân trên mặt thần sắc vẫn không có thay đổi gì. Thậm chí một chút vui sướng cũng không có. Nói thẳng, Giang thiếu quá khen. Bất quá là cùng Ngọc Thạch giao tiếp thời gian dài một ít mà thôi. Hoàng sư phó, ta còn có một cái thỉnh cầu. Không biết ngươi có chịu hay không đáp ứng. Giang Trục Lưu mở miệng nói. Giang thiếu có chuyện nói thẳng là được. Vậy ta cũng không cùng ngươi hoàng sư phó sĩ diện cãi. Lão, Giang Trục Lưu mở miệng nói. Này đối với vòng tay kỹ thuật tạo hình đích thực là thượng thừa trình độ. Bất quá ta tin tưởng so với hoàng sư phó trình độ phải kém xa. Ta nghĩ mua xuống này vòng tay. Sau đó mời hoàng sư phó lại ra tay đánh cho ta mày sửa chữa một chút. Để cho này đối với vòng tay biến thành chân chính cực hạn đồ trang sức. Không biết hoàng sư phó có chịu hay không xuất thủ. Giang Trục Lưu nhìn thấy hoàng thân về sau nội. Tâm liền đánh cái chủ ý này. Nếu như có thể để cho hoàng thân xuất thủ đánh bóng một chút. Này đối với vòng tay giá trị lập tức liền không giống với lúc trước. Rốt cuộc hoàng thân thân phận bày tại chỗ đó. Chỉ nghe Giang Trục Lưu tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì đây là đưa cho ta mẫu thân quà sinh nhật. Cho nên ta nghĩ để cho nàng vui vẻ một chút. Kính xin hoàng sư phó không muốn cự tuyệt. Về phần thù lao chúng ta hảo thương lượng. Thông thường mà nói giống như vậy cực hạn đồ trang sức. Như là đã tạo hình đánh bóng hoàn thành liền sẽ không tiếp tục sửa đổi. Nếu như một cái sửa chữa không tốt khả năng đem toàn bộ đồ trang sức làm hỏng. Thế nhưng hoàng thân không đồng nhất. Lấy hoàng thân kia đỉnh cấp tạo hình trình độ. Sẽ chỉ làm đồ trang sức trở nên càng thêm chân quý. Hoàng thân trầm tư một chút. Giang Trục Lưu tương đương với vứt ra một nan đề cho hắn. Nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hoàng thân liền mở miệng nói. Nhìn tại Giang thiếu một mảnh hiếu tâm phân thượng, ta liền ra tay giúp ngươi hơi hơi đánh bóng một chút đi. Mấy năm trước hoàng thân đã ẩn lui, không hề tạo hình. Lần trước cho Tô Minh tạo hình sợi dây chuyền đã phá lệ. Lại còn đem thân thể của mình còn cấp cho cả hư mất. Bất quá này đánh bóng cùng tạo hình vẫn là không đồng dạng như vậy. Chỉ là tại người khác tạo hình hảo trên cơ sở sửa chữa một chút mà thôi. Cũng không phải rất hao phí tâm thần. Thật tốt quá, ta đầy đa tạ hoàng sư phó. Giang Trục Lưu nghe xong hoàng thân đáp ứng. Vô cùng vui vẻ địa nói một câu. Long Du, nhà của ngươi này hôm nay chỉnh triển lãm bán hàng lại náo nhiệt như vậy nha. Long Du còn có Long. Phi hai cha con nàng đều tại hoàng thân bên này. Thời điểm này đột nhiên một giọng nói truyền tới. Người nói chuyện chính là Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân lúc này mới chạy tới. Vốn Giang Tiểu Quân tiếng nói cũng không tính cao giọng. Thế nhưng hắn đi tới Long Du bên cạnh. Giang Trục Lưu trên mặt cũng lộ ra có ý tứ biểu tình. Mở miệng nói một câu. Ôi, Tiểu Quân ngươi cũng tới nơi này nha. Tại sao là ngươi? Giang Tiểu Quân ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Giang Trục Lưu gia hỏa này. Toàn bộ lực chú ý ở trên người Long Du. Yêu đương bên trong nam nhân đều là như thế. Thẳng đến Giang Trục Lưu nói chuyện Giang Trục Lưu mới chú ý tới hắn. Chỉ thấy Giang Tiểu Quân sắc mặt đột biến. Phảng phất thấy được Giang Trục Lưu về sau vô cùng không quen. Hai người bọn họ tại sao biết? Tô Minh bên này chú ý tới Giang Tiểu Quân tới đây. Vốn nghĩ gọi hắn tới. Kết quả ai biết hắn cùng Giang Trục Lưu vậy mà giao lưu đi lên. Điều này làm cho Tô Minh buồn bực dị thường. Giang Tiểu Quân làm sao có thể nhận thức Giang Trục Lưu ra hỏa này nha? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.